Chương 665, Ngưu Giác Nương đi Tây Dương Thành giữa trưa, cầu nổi vị trí, lúc này Giai ẩn, ổ bị bọn người tụ tập ở chỗ này, bọn hắn nhìn qua phía trước phân biệt mấy người. Ta nhìn đế ti tiểu thư là thích Lưu Phong đại nhân. Giai ẩn nho nhỏ âm thanh đối ổ bị nói. Cái này ổ bị sững sờ xuống, nhìn qua phía trước chính tiểu nữ nhi thái đế ti. Thiếu gia, ta sẽ rất mau trở lại. Đế ti quệt mồm, vô cùng đáng thương nhìn qua Lưu Phong. Ngưu Giác Nương muốn đi theo dần nhóm đi gặp một chút bợ lạ, ngày hôm qua liền đem hàng hóa cho xử lý xong, lấy Tây Dương Thành hàng hóa chất lượng, lại so giá thị trường còn thấp mấy thành, rất nhanh liền bị người mua hết. Sau đó lập tức mua sắm rất nhiều lúa mì, liền bắt đầu chuẩn bị trở về bợ lạ lãnh địa, dù sao lãnh địa hiện tại rất thiếu lúa mì. Ngưu Giác Nương muốn lưu thêm mấy ngày đều không được. Ta tin tưởng ngươi, không trở về, ta liền phái người đi bắt ngươi trở về. Lưu Phong ôn hòa nói đùa. Đế Ti liên tục gật đầu, chân thành nói, ta tuyệt đối sẽ trở về. Đế Ti, ngươi ăn cái gì mang nhiều hay không ăn lì ở bên cạnh nhắc nhở, cảm xúc có chu tờ xa suốt. Ngưu Giác Nương đi, cùng với nàng dành ăn người liền thiếu đi một cái. Mang. Ni Khả chuẩn bị cho ta rất nhiều, đủ ta ăn mười mấy ngày. Đế ti không cong miệng đạo, người cầm đầu đoá rủ xuống, nàng cảm xúc cũng không cao. Vậy ngươi cần phải tiết kiệm một chút ăn, đừng ở trên đường liền toàn ăn xong. Ni Khả dặn dò, nàng xác thực chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng chịu không được không ngừng Ngưu Giác Nương hứng thú lớn a ta tận lực. Đế ti gãi gãi sau gáy, ngữ khí không chắc chắn lắm, ta. Ăn ít một điểm đi. Đừng quá tin tưởng người khác lời nói. Mìn nạ căn dặn một câu, cái đuôi mèo vung qua vung lại. Ngưu Giác Nương rất ngay thẳng, tại Tây Dương Thành còn có tuần cảnh có thể nhắc nhở nàng, đi bở lạ lánh địa coi như khó nói. Bảo trọng. À về gì lạnh lùng nói. Nhớ kỹ nhường thư tín chuyển phát nhanh người truyền tin trở về. Vi A lấy lỗ thai thỏ nói. Được. Đế ti liên tục gật đầu. Cùng mỗi người đều ôm một chút. Mau đi đi, đừng kéo dài thời gian. Lưu Phong nói khẽ, lại không nhanh lên một nửa liền đi qua. Được. Đế ti đưa tay ôm một chút Lưu Phong, tại hắn trên mặt hôn một cái, sau đó đỏ mặt xoay người đi hướng Giai ẩn, ổ bị hai người. Cẩn thận một chút, có việc liền truyền tin trở về. Lưu Phong mò xuống gương mặt. Đế ti vây tay. Nhảy lên đổ đầy đồ ăn vặt xe ngựa. Đại nhân, chúng ta sẽ đem Diêm Tiêu sự tình chuyển cáo bợ lạ đại nhân. Giai ẩn hướng Lưu Phong cung kính hành lễ, sau đó liền lật trên thân ngựa. Ổ bì ở phía trước mở đường, mang theo đội ngũ tiến lên, đến cu nở dê vội vàng, đi cu nở dê vội vàng. Yên tâm đi, đế ti chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lưu Phong vỏ xuống hổ nhĩ nương đầu. Thế nhưng là An Lị nói quanh co dưới, lo lắng nói, nếu như bợ lạ nữ nhân kia không cho đế ti về đến đây sẽ không. Lưu Phong lắc đầu, nhìn qua nơi xa tiến lên bóng lưng, nói khẽ, bọn hắn lần này cũng không có mua đi bao nhiêu lúa mì, khẳng định còn sẽ tới, đến lúc đó Diêm Tiêu sinh ý khẳng định phải nói một chút, nếu như ép buộc đế ti không trở về lời nói vậy cũng đừng trách hắn phong tỏa phương. Câu nói này Lưu Phong không nói ra đi, từ đối phương không ngại cực khổ đến Tây Dương Thành bán hàng hóa, còn có cướp bóc hàng hóa, liền biết đối phương thời gian không dễ chịu. Lấy An Lị thông minh cũng biết là có ý gì. Bỡ là nữ nhân kia cũng giảo hoạt, chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. An Lị rôi xuống lưng mỏi, vương lòng rất nhiều. Thiếu gia, dư A theo thời gian tính toán, hễ lì ra đêm nay liền nên cứu người. Mín nạ ôn nhu nói, đại khái ngày mốt liền có thể trở về, đến lúc đó Lưu Phong trần chờ dưới, cuối cùng quay xuống đầu không có nói tiếp. Thiếu gia, Lucy hẳn là sẽ đáp ứng. An Lị cau mày nói, rồi nói sau, có thế mượn một chút nàng thanh danh, là có thể nhanh chóng đánh ra chúng ta thanh danh, không nguyện ý cũng không kém cái gì. Lưu Phong khoát khoát tay, mượn nhờ vương tộc danh vọng. Khẳng định có thể nhường Tây Dương Thành lực ảnh hưởng nâng cao một bước, nếu như Lucy công chúa không muốn tham dự tiến trận này đấu tranh, Lưu Phong cu nở dê sẽ không quá miễn cưỡng chính là. Chúng ta cứu nàng, chuyện này nàng sẽ đáp ứng đi. Mín nạ trần chờ nói, nàng biết thiếu ra một chút kế hoạch cờ ơn ở rất lớn lực ảnh hưởng, đặc biệt là đối kháng mấy cái kia vương từ lúc, chiêu binh phương diện sẽ dễ dàng quá nhiều. Không đổi, chờ nàng sau khi trở về bàn lại. Lưu Phong khoát tay, cất bước hướng xe ngựa đi đến, hỏi, An Lị, đường băng chuẩn bị cho tốt sao qua mấy ngày nhưng là muốn dùng đến. Thiếu ra, đã đến kết thúc công việc. An Lị liền vội vàng gật đầu. Mina, ta yêu cầu Sa Ha ra đại thảo nguyên đưa tới chiến mã, đã tới chưa? Lưu Phong lạnh nhạt hỏi. Đưa tới, trong đó có mười mấy con chiến mã thích hợp yêu cầu. Mina gật đầu nói. Rất tốt, ấn ta yêu cầu đi chuẩn bị. Lưu Phong trên khỏe miệng trận. Thiếu ra, đã có mấy cái thành chủ đến, hiện tại và ở túy tiêu lâu bên trong. Mín nạ khinh nu tiếng nói. Tin tức hẳn là truyền ra, liền nhìn tứ vương tử làm sao bây giờ, là trực tiếp khai chiến, vẫn là đến uy hiếp, hoặc là cả hai đều có. Lưu Phong chậm rãi nói, phảng phất tại nói một chuyện nhỏ. Tiêu diệt tứ vương tử, phía tây chi địa chính là chúng ta. An Lị nhảy nhót đạo, hồ lô thai run lẩy bẩy. Có toàn bộ phía tây chi địa, thiếu gia cũng coi là chúa tể một phương, đến lúc đó lại tiến thủ đất liền liền dễ như trở bàn tay. Dạng này, các nàng trước kia huyễn tưởng liền có thể hoàn thành.